Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 421 nhé. Hôm trước thì có đọc hai tập 418 bị nhầm ấy. Đó là 419 và 420. Thì có một số anh em biết rồi mà chả bảo mình. Không phải là cái tập truyện để cho đủ tập trên group đâu, mà sau này mai nó liên quan đến mình up trên YouTube nó bị lẫn ấy. Nên mình vẫn phải để số tập nó đúng. Hai tập trước thì bị nhầm cái ảnh, thì trên YouTube mình sẽ sửa lại. Còn lời giới thiệu tập 419, 420 thì nó bị lỗi rồi. Ok nhá, và chúng ta sẽ đến với tập 421 Đạo Quân. Cái tập mình phát trưa nay chính là 420 nha mọi người nhá. Tập trước thì chúng ta đã thấy cái cuộc đối đầu giữa Ngũ Thánh cùng với lại Thánh La Sát. Và đã có hai người bị thương vong ở Kiều Thánh rồi. Và Thánh La Sát thì cũng đang bị thương và đang được bên Điệp La Sát đang chữa trị bằng một cái cách nào đó rất là kỳ lạ. Và đám người Nghiêu Đạo đã được chứng kiến. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta vào ngay tập truyện nhé. Anh em nghe trong group thì thi thoảng cũng comment một tí cho nó vui nhỉ. Và mình nhiều khi đọc mà cũng không có anh nào comment cả. Mình cái tag cái mọi người này trong group thì nó thi thoảng mới được thôi. Để thông báo cho mọi người, hình như là mình mỗi mình phát trực tiếp thì nó không có thông báo, đúng không mọi người? Ok, vào tập truyện mọi người. Đạo Quân, tập 421. Nghĩ Hữu Đạo liếc Vân Cơ một cái. Người biết nhiều quá nhỉ. Ở lâu với Hồng Nương nên càng ngày càng có nhiều khuyết điểm. Có phải là do ta quá dễ nói chuyện không? Lời nói khá là nặng nề. Lúc này tâm tình quán vốn dĩ không được tốt. Nghe thấy lời ấy lại nhìn thái độ của đối phương, Vân Cờ lập tức ý thức được mình đã lỡ lời. Có một số việc một khi bại lộ, một khi Tây Hải Đường rơi vào trong tay một trong mấy thánh khác, mà tiết lộ ra cái gì làm cho bốn thánh khác biết bản thân mình bị điều đi, rất nhiều chuyện e rằng cũng sẽ bại lộ. Bên phía Hồ Tộc, bên Viên Cương, bên Ngao Phong, bên Lam Minh, quan hệ tới bên này sẽ là bị bại lộ hết. Một câu nói vô ý mang tới hậu quả có tính là đại nạn. Bị Nghĩ Hữu Đạo dùng lời nói trách cứ, trên mặt của Vân Cơ bỗng nhiên xuất hiện sự xấu hổ. Nàng cũng biết những lời này của nàng thực sự là lắm miệng không nên nói, đã liên lụy quá lớn. Tây Hải Đường nhìn thấu sự bất thường, hỏi: có ý gì? Nghĩ Hữu Đạo đáp: có một số việc vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Đến lúc cần biết tự nhiên sẽ biết, bằng không đối với tất cả mọi người đều không có chỗ gì tốt. Đây không chỉ là lời nói suông. Đến lúc đó một khi có khả năng gây nguy hiểm đến bên này, Nghĩ Hữu Đạo không muốn cũng phải nghĩ đến việc diệt khẩu Tây Hải Đường. Hắn không phải Viên Cương, việc diệt khẩu hắn hoàn toàn có thể làm được. Tây Hải Đường nhíu mày, chuyện này không phải là chuyện đùa, có một số việc không minh bạch đương nhiên là có nghi ngờ. Vân Cờ biết một câu nói vô ý đã gây ra phiền toái, vội vàng nói tránh đi. Hiện tại không biết tình huống của bốn người khác, cũng không biết bốn người không vào đây sau khi biết được tình huống thế nào ở đây hay không. Một khi đi tới đây lần nữa, với tình huống hiện tại của Thánh La Sát sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghĩ Hữu Đạo nói: nhìn tình trạng khôi phục của những Điệp La Sát khác, đến khi bốn thánh tới, Thánh La Sát cũng có thể khôi phục rồi. Có nhiều Điệp La Sát bảo vệ như vậy, bốn người khác muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Hiện nay phải xem bốn người Ô Thường có còn sống rời đi hay không trước đã. Tây Hải Đường nói: vậy trở về thôi. Đến nỗi già hỏi đương nhiên sẽ biết có người còn sống rời đi hay không. Mà ta cũng không tiện rời khỏi Vạn Thú Môn quá lâu, bằng không cũng không tiện để giải thích. Vừa mới nói xong, ở miệng lỗ quan sát đột nhiên có cái gì đó hiện lên. Ba người quay đầu nhìn lại, thấy được một đôi mắt ghé vào lỗ hồng nhìn vào bên trong. Chắc là động tĩnh nói chuyện nhất thời không chú ý mà bị nhận ra. Ba người thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, ầm một cái, một móng vuốt chui từ dưới đất lên chen vào. Đi! Vân Cơ quát đi. Một con huyết la sát độn thổ và tấn công một trường của Tây Hải Đường đánh bay ra ngoài. Một con huyết la sát độn thổ vào tấn công, bị một trường của Tây Hải Đường đánh bay ra ngoài. Ba người nhân cơ hội mà chui xuống đất rời đi. Một đám điệp la sát sau khi bị kinh động liền nhanh chóng vọt tới, đào móc cực nhanh. Ra đây! Mau ra đây! Không dám gặp mặt người sao? Hoang Trạch Tử Địa. Trên một tòa sơn lâm, địa điểm hẹn gặp, La Thu đột nhiên thi pháp lớn tiếng gào thét. Ở đây chờ ước chừng một ngày nhưng mà vẫn không thấy Ngân Cơ lộ diện. Ông ta biết chắc là Ngân Cơ sẽ không xuất hiện. Ngân Cơ thầm nghĩ muốn gặp nữ nhi, không muốn gặp ông ta, có lẽ sợ ông ta lại hạ sát thủ. Nhưng mà ông ta muốn gặp nữ nhân này một lần. Ông ta đã từng sùng ái nàng như vậy, thậm chí bởi vì nàng mà dẫn tới Ô Thường nổi dậy. Nhưng mà kết quả cuối cùng làm cho ông ta vô cùng tức giận. Nữ nhân kia lại lừa ông ta nhiều năm như vậy, bảo ông ta làm sao mà chịu nổi chứ. Bất kể có tức giận như thế nào, vẫn không thấy bóng dáng người nào, cũng không thấy có bất cứ đáp lời nào. Ở một tòa sơn lâm khác cách nơi đó khá xa xôi, Hắc Vân hiện lên, đi lên vân, Hắc Vân hiện thân, đi lên vân vụ nhảy, đi tới bên cạnh Ngân Cơ, nói: Lão tộc trưởng, La Thu đi rồi. Ngân Cơ yên lặng gật đầu, tinh thần chán nản. La Thu lạnh khốc vô tình muốn bức tử nàng, còn mang tới uy hiếp nàng. Cảnh tượng đó nàng khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Trên hải thượng lục địa diện tích không coi là nhỏ. Bên bờ biển, Đốc Vô Hư đứng chắp tay nhìn về phía biển rộng. Ông ta đã tự mình thăm dò, vết tích ở hiện trường tranh đấu chứng minh thủ hạ báo cáo không sai, đích thực là có tu sĩ tu vi Nguyên Anh kỳ xuất thủ. Thầy trò Diệp Niệm và Ngao Phong rốt cục là có chuyện làm thế nào có được Vô Lượng Quả? Ông ta vẫn luôn muốn biết vấn đề này. Một người phi thân đi tới, hạ xuống cạnh ông ta, hai tay dâng một phong thư. Thánh tôn, thánh địa cấp báo. Đốc Vô Hư quay đầu nhìn chằm chằm thư trên tay gã ta, sau đó mới tự tay chậm rãi mở ra xem. Quét mắt nhìn nội dung trên đó, còn người đột nhiên co lại. Thánh La Sát. Vèo một tiếng, người tới gần đầu phát hiện Đốc Vô Hư đã biến mất rồi, đã bay về phía xa rồi. Thảo Nguyên. Trên sườn núi cao, tay áo Lữ Bố song bay bay, có thể nhìn thấy đại quân Tần Quốc ở phía xa. Một con kim sĩ bay từ trên trời xuống, người chuyên phụ trách sự vụ viên cương ở Phiêu Miễu Các, cũng là người của Vô Song Thánh Địa. Sau khi nhận được tình báo thì nhanh chóng đi tới bên người Lữ Vô Song, dâng thư bẩm báo. Thánh Tôn, bên phía Yêu Ma Lĩnh truyền tới tin tức nói viên cương đã quay về Ma Cung ở Yêu Ma Lĩnh rồi. Lữ Vô Song quay đầu hỏi: Đã trở về? Người đưa tin nói: Vâng, nói là nửa đường viên cương chặn được Phùng Quan Nhi lại, đã mang người về Yêu Ma Lĩnh rồi. Lữ Vô Song không nói gì, còn phải khiến cho người ta ở đây bố trí cạm bẫy. Một khi phát hiện ra tung tích của Phùng Quan Nhi hoặc là viên cương sẽ lập tức báo tới. Hóa ra là công cốc, một chuyến phí công rồi. Trong một sơn trang tạm thời được trưng dụng, ở bên lầu một mình Lam Đạo Lâm tĩnh tọa trầm mặc. Ông ta cũng phát hiện ra đã phí công một chuyến. Người thì đã bắt được, mạng lưới hiến mạng bức từ Hồng Vận Pháp, còn có cả mạng lưới thông báo tin tức giật gân, giật dây ra cắt trì, đều đã bắt được hết. Cha, Lam Đạo Lâm vừa đến lập tức lệnh cho Ma Thiên Tông nghiêm tra tới cùng. Cha cũng tra ra được, dưới nghiêm hình thẩm vấn thì tra ra hai người trong mạng lưới đều chỉ về cùng một người, tổng quản Ban Hải của Vô Biên Các. còn như Ban Hải đang ở đâu. Hai người không có biết. Kết quả này không khác gì là không trả. Ban Hải đã chạy cùng với Lam Minh rồi mà. Thánh Tôn, Thánh Địa cấp báo cho ngài. Trường đạo đốc trà Ma Thiên Tông bước nhanh tới, dâng cấp báo. Đường dây liên lạc với Lam Đạo Lâm ở bên này lúc này lại phát huy tác dụng khác. Đồ đệ thanh cửu của Lam Đạo Lâm biết Lam Đạo Lâm đang ở Ma Thiên Tông nên lợi dụng đường dây này trực tiếp đưa tin cho Lam Đạo Lâm. Nhận thư vào xem, Lam Đạo Lâm hơi hí mắt, tự thì thầm: Thánh là sát. Sau đó đứng dậy quay đầu lại nói: Tiếp tục thẩm vấn, lưu ý tỉ mỉ, đi theo dấu vết của bọn chúng. Nếu có phát hiện gì thì lập tức đưa thư báo cáo. Trường lão Ma Thiên Tông chắp tay lĩnh mệnh. Vâng. Vèo một tiếng, đi ra khỏi lầu các. Trong giây lát Lam Đạo Lâm xông lên trời. Người nào? Cửa ra Đẹp Mộng Huyễn Giới, đệ tử Vạn Thú Môn thủ vệ ở đó phát hiện ra người tới thì không quan tâm, vọt thẳng tới, cảnh giác quát một câu. Người tới vậy mà không quan tâm, lắc mình một cái đi qua nhanh đến mức bên này không kịp phản ứng đã biến mất rồi. Tốc độ cực nhanh khiến cho đệ tử nhìn nhau. Kỳ Vạn Đồng cũng đã bị kinh động, lắc mình qua đây hỏi: Người nào đó? Không biết, không thấy rõ. Đệ tử thủ vệ lắc đầu. Thân hình Kỳ Vạn Đồng lóe lên, cũng ra khỏi huyễn giới. Phát hiện lính cảnh các phía ngoài cũng đang ngạc nhiên hỏi lại: Có nhìn rõ vừa rồi là ai đang đi ra không? Một người nói: Nhìn hình thể hình như là... Kỳ Vạn Đồng cả giận nói: Có gì mà phải ấp áp úng, giống như cái gì? Đệ tử vội vàng đáp: Không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà thân hình đặc thù, còn cả tốc độ phá không mà đi, tu vi người bình thường khó có thể đạt tới, chắc chắn là nguyên sắc thánh tôn. Nguyên sắc? Kỳ Vạn Đồng sửng sốt, có phần khó hiểu, không hiểu tại sao nguyên sắc lại như vậy, vội vã như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn đã đi. Ông ta còn đang chờ ở trong để đón bọn họ trở lại đó. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, người ta có thân phận gì, còn cần phải chào những người như bọn họ sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cũng rất bình thường mà. Thật tình không biết, xiêm y của nguyên sắc đã nát bấy, lại mù mất một mắt, không muốn để cho người của Vạn Thú Môn nhìn thấy bộ dạng chật vật của y, tránh hòng làm hỏng hình tượng. Vì vậy mới nhanh chóng rời đi như vậy. Những người khác đâu? Kỳ Vạn Đồng vừa quay đầu nhìn về phía cửa vào. Năm người tiến vào, sao lại chỉ có một mình nguyên sắc xuất hiện chứ? Dưới sự khó hiểu, Kỳ Vạn Đồng lại xoay người lần nữa trở về trong Điểm Mộng Huyễn Giới. Nhưng mà vừa mới vào huyễn giới được trong chốc lát, trước đó làm việc ở huyễn giới, các đệ tử đang ở trong khu quang thảo thì đột nhiên hô lớn, rồi nhao nhao bay vút về hướng đối diện. La Sát Chiêu, La Sát Chiêu. Mơ hồ có thể nghe được tiếng hô cảnh cáo liên tiếp. Kỳ Vạn Đồng dõi mắt nhìn theo, hai mắt trợn to thêm vài phần. Chỉ thấy phía xa có ánh sáng nhập nhòe chằng chịt bay lượn tới, tư thái trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn không phải là La Sát Chiêu ông ta từng thấy có thể so được, có thể nói là bị giật mình không nhỏ. Đệ tử lui về nhao nhao tới bên cạnh ông ta, sợ hãi đưa tin: Thái Thượng Trưởng Lão, La Sát Chiêu tới. Kỳ Vạn Đồng đấy, ta thấy rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Có đệ tử nói: Thái Thượng Trưởng Lão tới rồi, rút lui trước thôi. Kỳ Vạn Đồng không nói gì, câu mày khó hiểu có thể ra quyết định. Mấy vị thánh tôn còn bên trong đó, hiện giờ bọn họ rút lui dường như là rất không thích hợp. Nhưng mà Điệp La Sát mênh mông quần quận tới, đã xông vào khu vực quang thảo phạm vi lớn, cũng ép về phía này. Nhất là nhìn thấy dẫn đầu vọt tới là nhóm huyết La Sát lớn thì càng sợ hãi không ngừng. Nhìn thấy tư thế vọt tới không có ý ngừng lại, Kỳ Vạn Đồng không thể không phất tay quát lên: Mọi người rút lui! Một đám đệ tử Vạn Thú Môn lập tức nhào nhào lắc mình rút lui. Trong nhà mắt toàn bộ đã vội vã rời khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới. Ai ngờ lần này lại không như bình thường. Mọi người mới tới bên ngoài còn đang muốn phân tích tình hình dị thường ở bên trong huyễn giới, thì lại thấy cửa ra vào có dị động khác. Số lượng lớn điệp la sát lao ra, nhóm dẫn đầu lao ra chính là huyết la sát vô cùng hung hãn. Đệ tử vạn thú môn đều kinh hãi, lập tức lần nữa lắc mình thoát đi. Có đệ tử trốn đi chậm chạp, lập tức bị đàn điệp la sát chen chúc ra nuốt chửng, kêu lên đứng thê lương thảm thiết. Lấy Kỳ Vạn Đồng cầm đầu đệ tử vạn thú môn chạy được không bao xa thì ngực phát hiện ra có một lượng lớn điệp la sát vẫn không tiếp tục truy kích mà đang bay lượn đầy trời. Mọi người giật mình, chưa từng thấy điệp la sát lớn như vậy chạy khỏi huyễn giới. Điệp la sát chen chúc ra ngoài, trên người không còn ánh sáng nữa, toàn bộ bị ánh sáng mặt trời áp chế, cũng chỉ ở trong bóng đêm thì mới có thể tự mình tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn có một điều rất rõ ràng, điệp la sát nhào ra dùng hai cánh tay che mắt, đang quen với cảnh u ám ở trong huyễn giới, hiển nhiên là không cách nào có thể thích ứng được với ánh mặt trời mạnh mẽ của nhân gian. Đối với những yêu tình quen sống trong sự âm u này thì hầu như là không có cách nào mở mắt nhìn thứ gì được nữa. Rất nhanh, điệp la sát bay loạn nhào nhào quay về, nhanh chóng trốn từ cửa vào trở về trong huyễn giới. Trong điệp cốc lại khôi phục sự thanh tịnh, chỉ là trên mặt đất có thêm mấy thi thể của đệ tử vạn thú môn mà thôi. Đối với hành động nhanh chóng rút về của điệp la sát, đệ tử vạn thú môn cũng không có gì ngoài ý muốn. Đã qua lại nhiều năm như vậy, bọn họ biết rõ không chỉ có nguyên nhân là ánh mặt trời. Điệp la sát căn bản là không cách nào có thể thích ứng được hoàn cảnh của nhân gian. Trước đây bắt điệp la sát ra để nghiên cứu, chưa tới vài ngày đã chết mất rồi. Kỳ Vạn Đồng lại dẫn người về vào cửa. Đứng ở cửa vào, Kỳ Vạn Đồng có phần do dự, biết lúc này lại vào nữa thì rất nguy hiểm, nhưng mà nghĩ đến việc còn có mấy vị thánh tôn ở bên trong, cuối cùng vẫn là kiên trì lắc mình một cái xông vào. Vừa vào bên trong lập tức nhìn thấy điệp la sát bay múa đầy trời, đang tùy tiện ngông cuồng. Trước đây điệp la sát có phần sợ hãi khu quang thảo, lúc này có vẻ hơi điên cuồng, đang trắng trợn phá hủy khu quang thảo trồng trọt của vạn thú môn, hủy hoại tâm huyết nhiều năm của vạn thú môn trong chốc lát. Nhìn thấy có người xuất hiện, một đám điệp la sát lần nữa nhào tới. Kỳ Vạn Đồng nhanh chóng lắc mình lùi lại, trở lại bên trong thế giới bên ngoài. Có mấy con điệp la sát lao ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng bay vòng trở về trong huyễn giới. Cách đối ra hơi xa một chút, Kỳ Vạn Đồng vuốt râu trầm ngâm. Bên trong, tình trạng điệp la sát rõ ràng là không bình thường, nhất định đã xảy ra chuyện. Không biết mấy vị thánh tôn đã làm những gì, lẽ nào có liên quan tới thánh la sát sao? Sau một lúc cân nhắc, Kỳ Vạn Đồng quay đầu lại nói: đưa tin lại tông môn báo cáo tình huống bên này, ra lệnh lập tức triệu tập 1.000 đệ tử qua đây. Vâng. Đệ tử đính mệnh nhanh chóng trở về thi hành. Có đệ tử kề sát vào người Kỳ Vạn Đồng dị tai nói: thái thượng trưởng lão, hình như bọn trưởng môn còn ở bên trong, không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ? Sắc mặt Kỳ Vạn Đồng nghiêm lại. Vạn thú môn đã từng có một vị trưởng môn mất tích trong huyễn giới, chỉ mong đừng xảy ra tình trạng tương tự như vậy nữa, bằng không nội bộ tông môn sẽ lại xuất hiện một phen tranh đoạt quyền lợi nữa, không tránh được sẽ nội loạn một trận. Trên không trung nhanh chóng bay tới, gần tới cửa ra của huyễn giới, Ô Thường ngây ngẩn cả người, phát hiện cửa ra huyễn giới đã bị số lượng lớn điệp la sát phong tỏa, không biết là tình huống gì nữa. Hắn ta không biết nguyên sắc đi đầu thoát trước một bước đã dẫn tới điệp la sát đuổi giết. Quay đầu nhìn lại, từ trên cao nhìn về phía xa cũng có số lượng lớn điệp la sát đang đuổi theo. Không biết trước tình huống gì, cũng không biết là trong đám điệp la sát đuổi sau có thánh la sát hay không. Sau khi hơi do dự vẫn vọt vào phía cửa ra. Không cần phải nói, hành động này lập tức chọc những điệp la sát ở cửa ra xông lên cùng vây công, nhưng mà căn bản không đỡ được thế đột phá vòng vây của Ô Thường. Âm thầm chém giết xong, ngoại trừ lại có một đám điệp la sát tử thương thì không sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn đối với Ô Thường. Lắc mình một cái, gặp ánh mặt trời lại thấy đệ tử vạn thú môn Ô Thường âm thầm thở ra một hơi. Tham kiến thánh tôn. Một đám đệ tử vạn thú môn nhanh chóng tiến lên hành lễ. Ô Thường trầm giọng hỏi: vì sao ở cửa lại có nhiều điệp la sát như vậy? Kỳ Vạn Đồng đi nhanh tới phía trước trả lời: hình như là do nguyên sắc thánh tôn mới ra ngoài. Ô Thường hơi giật mình, thoáng cái liền phản ứng lại, đoán được chắc là Diệp Gia Sát truy sát Nguyên Sắc, rời đi trước một bước hỏi: Nguyên Sắc đâu? Kỳ Vạn Đồng nói: Đi vội vội vàng vàng, bọn ta ngay cả người của Nguyên Sắc Thánh Tôn cũng không nhìn được. Nguyên Sắc Thánh Tôn liền đi rồi, không biết là đã đi đâu. Ô Thường hờ hững hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy là buồn cười. Đại khái đoán được bởi vì dáng vẻ bôi nhất trên người Nguyên Sắc nên không có mặt mũi gặp người khác. Chính hắn cũng có thể đoán được, người vào đó, người thì chết người thì bị thương, chắc cũng chỉ là một mình hắn có thể có chút thể diện. Không nói nhiều nữa, hắn cũng không có ý muốn đi. Cho mẹ thù ở đây xem Mục Liên Trạch và Tuyết Bà bị hắn ám toán còn có thể sống ra ngoài hay không. Nếu như chỉ còn nửa cái mạng thì hắn không ngại nhận cơ hội đưa nuốt một đoạn đường. Thấy hắn canh giữ ở lối ra không nói gì thêm, cả đám đệ tử Vạn Thú Môn đều nơm nớp lo sợ, không được tự nhiên. Kỳ Vạn Đồng rất muốn hỏi bên trong đã là xảy ra chuyện gì, nhưng mà lại không dám hỏi. Cũng có chỗ cảm thấy buồn bực, Nguyên Sắc vừa ra ngoài liền đi, vị này thụ lại chỗ này để làm gì đây, khiến cho mọi người đều không được thoải mái. Có một số việc ông ta căn bản không biết được. Không biết Nguyên Sắc bị Ô Thường cài bẫy tới thử thực lực của Thánh La Sát, không biết Mục Liên Trạch bị Ô Thường ném cho Thánh La Sát, không biết Tuyết Bà bị Ô Thường ám toán, càng không biết Trường Tôn Di đã chết ở trong đó rồi. Đương nhiên cũng không biết Ô Thường chờ chỗ này là đang há miệng chờ sung, đang chờ xem có cơ hội đưa Tuyết Bà và Mục Liên Trạch vào chỗ chết hay là không. Kỳ thực Ô Thường đã cho rằng khả năng Mục Liên Trạch ra ngoài được không lớn, dưới tình huống đó bị quân đấy rất khó có thể thoát thân, trừ phi Mục Liên Trạch thu thập được Thánh La Sát, bằng không thì không thể tránh đổ một kiếp trong La Sát triều được. Hắn không tin Tuyết Bà còn có thể đi cứu Mục Liên Trạch, chỉ sợ không bỏ đá xuống giếng là may rồi. Không hiểu nổi Ô Thường là có ý gì, Kỳ Vạn Đồng lặng lẽ tới một bên, nói thầm mấy câu với một tên đệ tử. Đệ tử rời đi, một lúc lâu sau lấy tới một cái ghế. Kỳ Vạn Đồng tự mình bê cái ghế tới bên cạnh Ô Thường. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng mời ngồi, Ô Thường liếc mắt qua một trường, cách không đánh tới. Phừng một tiếng, cái ghế quát thành bột mịn. Ô Thường căn bản không quen nắm, không quen nằm hay là ngồi một cách tùy tiện, đối đãi với cơ thể mình luôn là tương đối hà khắc. Hành động này lại dọa cho Kỳ Vạn Đồng sắc mặt đại biến. Không biết có phải là mình đã làm sai cái gì, nhưng mà lại không thấy phản ứng như thừa nào của Ô Thường, không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng một bên. Mà nên tới thì đúng là vẫn tới. Một thân ảnh đột nhiên lóe ra từ trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Một tên đệ tử Vạn Thú Môn còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, người đã bị quay một vòng, dừng lại thì phát hiện áo khoác của mình đã bị người ta kéo mất rồi. Tuyết Bà tóc tai bù xù hạ xuống đất, trên người đã trùm y phục của đệ tử Vạn Thú Môn, chỉ vào Ô Thường quát chói tai: Ô Thường! Không nói hai lời, trượng như là sấm sét đánh về phía Ô Thường. Ô Thường đánh ra một trường, trường va chạm với đầu trường ầm ầm, uy lực giao thủ chấn động đến đất rung núi chuyển, khiến đệ tử Vạn Thú Môn đều là vẻ mặt kinh hãi, lĩnh giáo được thực lực của cửu thánh cường hãn bậc nào. Gió mạnh nổi lên bốn phía càng khiến cho đệ tử tu vi hơi kém của Vạn Thú Môn khó có thể đứng vững. Ô Thường lảo đảo lui về phía sau hai bước, luận tu vi pháp lực chân chính thì so ra hắn còn kém xa Tuyết Bà. Sau một kích, Tuyết Bà hư lạnh: Mối thù này sau ta sẽ tìm người tính sổ. Sau đó lắc mình một cái rời đi. Ô Thường chậm mặc nhìn theo, không làm gì nữa. Một kích này là để thăm dò, biết thực lực của Tuyết Bà còn đó, có đánh tiếp cũng khó mà đắc thủ, chỉ có thể thôi. Đệ tử Vạn Thú Môn sợ hết hồn hết vía, không ít người nhìn nhau, không hiểu nổi là có ý gì. Thân ở trên không trung, Tuyết Bà chợt kêu lên một tiếng đau đớn, ở trong miệng sặc ra một ngụm lam huyết, vội vàng giơ tay gạt vết máu trên môi, quay đầu liếc nhìn về phía sau, nhanh chóng bay về phía mặt đất, độn vào sơn lâm biến mất. Ô Thường đang coi chừng cửa của Điệp Mộng Huyễn Giới, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Tuyết Bà rời đi, ánh mắt lóe lên. Hắn đột nhiên ý thức được mình có khả năng đã bị lão yêu bà lừa gạt rồi, khả năng đã bỏ lỡ cơ hội tốt để tru diệt lão yêu bà này. Gương mặt dần dần căng lên, hoài nghi cũng không có tác dụng, người đã chạy rồi, mất đi cơ hội để thử dò xét xem. Bằng vào bản lĩnh của lão yêu bà, một khi thoát khỏi tầm mắt muốn đuổi kịp thì cơ bản là không thể nào. Ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo ra thì khuôn mặt hắn vẫn thờ ơ, không nhìn ra điều khác thường. Chỉ có điều đột nhiên lại vung ra một tay, bùm một tiếng, một tên đệ tử vạn thứ môn đột nhiên bị trường lực đó đánh cho tứ phần ngũ điện, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả đệ tử vạn thứ môn đều thất kinh, sau đó lui ra không ít, không có ai dám tới gần Ô Thường nữa. Không ai dám chạy, trong lòng lại tràn đầy cảm giác sợ hãi. Người trước mắt là người mà bọn họ không dám phản kháng, hoàn toàn là tâm tính chịu tùy ý làm thịt. Ô Thường đứng đó bất động, những người khác cũng không có dám lộn xộn, đều giống như là cọc gỗ đứng lặng ở đó. Khi màn đêm buông xuống, một thân ảnh giáng từ trên trời xuống. Là Thù tới nhìn thấy tình hình ở trước mắt thì không biết là có ý gì, nhất là Ô Thường lại ở nơi này. Sau khi ông ta trở lại Đại La Thánh Địa mới biết được tin tức Thánh La Sát hiện thân, lập tức chạy tới đầu tiên. Lại thêm một người nữa, Kỳ Vạn Đồng tâm hoảng ý loạn, dẫn đầu bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn. Ông ta vừa lên, đệ tử khác của Vạn Thú Môn biết lại có thêm một người trong cửu thánh tới, cùng nhau hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. La Thù hỏi Ô Thường, ngươi ở đây làm gì? Ô Thường nhẹ nhàng trả lời, ngươi tới làm gì? Ta tới làm cái đó. Tình huống có phần không bình thường. La Thù nhìn chăm chú về phía Kỳ Vạn Đồng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Điều này làm cho Kỳ Vạn Đồng không biết nói như thế nào. Ngay trước mặt Ô Thường, có thể nhìn thấy tình huống cũng không dám nói ra khỏi miệng. Sắc mặt La Thù hơi trầm xuống. Ta hỏi ngươi đó, ngươi có nghe rõ không? Kỳ Vạn Đồng mang về mặt đau khổ, chắp tay nói, hồi bẩm Thánh Tôn, ta quả thực là không biết có chuyện gì. Ánh mắt còn liếc về phía Ô Thường đang đưa lưng về phía mình, rõ ràng là nháy mắt với La Thù. Đổi lại là lúc bình thường sẽ không vô lễ như thế, nhưng mà trước mắt ông ta thực sự bị ép tới không còn cách nào. Vừa rồi Ô Thường còn giết một tên đệ tử vạn thú môn nữa, đến bây giờ còn chưa ai dám nhặt xác đệ tử kia. La Thù đã hiểu, không tiếp tục làm khó ông ta nữa, lần nữa nhìn chằm chằm Ô Thường hỏi, có chuyện gì? Ô Thường quay đầu lại liếc mắt nhìn ông ta một cái, không nói, không nói hai lời đột nhiên lắc mình rời đi. Nếu như La Thù tới, hắn sẽ không ở lại đây chờ Mục Liên Trạch nữa. Hắn vốn đoán Mục Liên Trạch ngay cả khả năng còn sống đi ra cũng không lớn, nhất là lúc này còn chưa thấy Mục Liên Trạch ra đi. Nếu như vậy, vị trí này để cho La Thù là được rồi. Hắn tin rằng nếu như La Thù thực sự gặp được cơ hội hạ thù Mục Liên Trạch thì La Thù sẽ không bỏ qua. Giống hắn thôi. Đứng trong cửu thánh đã nhiều năm như vậy, đã quá hiểu tính của nhau rồi. Trên không trung lại có một người mới tới, dường như là đi qua người Ô Thường. Người đến dừng ở không trung một chút, quay đầu nhìn Ô Thường mới vừa rời đi, sau đó nhìn về phía cửa vào Điệp Mộng Huyễn Giới, rồi lắc mình tới bên người La Thù. Tham kiến Thánh Tôn. Kỳ Vạn Đồng lại bế kiếm một câu, dẫn tới chúng đệ tử nhao nhao bái kiến hành lễ. Người tới lại đốc vô hư, đi tới bên cạnh La Thù hỏi một câu giống như vậy, có chuyện gì thế? La Thù đáp, ta cũng vừa tới, đang hỏi tình huống cụ thể. Đối với câu nói này, đốc vô hư cũng không hề hoài nghi. Lúc ông ta ra khỏi thánh cảnh, cố ý hỏi thủ vệ cửa ra, cũng đã hỏi được tình hình, nhất định phải biết rõ mấy người khác có ra đi hay không. Thủ vệ báo lên tình huống mà mấy vị thánh tôn rời đi, cho nên ông ta biết La Thù ra khỏi đó không sớm hơn mình bao nhiêu. Quay đầu, La Thù đã hỏi kỹ Kỳ Vạn Đồng, ta không làm khó dễ người, người cũng phải biết tốt xấu. Ô Thường đi rồi, bây giờ có thể nói chưa? Giọng nói bình thường nhưng lại đính kèm uy lực không cho phép kháng cự. Hồi bẩm Thánh Tôn, quả thực là ta không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc sáng sớm mấy vị Thánh Tôn đột nhiên tới đây. Kỳ Vạn Đồng nói một lượt chuyện xảy ra mà ông ta biết. Từ lúc ban đầu tới lúc Nguyên Sắc đi ra, kéo theo La Sát Triều. Rồi đến lúc Ô Thường và Tuyết Bà Bà đi ra, hai người có động thủ. Tuyết Bà Bà đi rồi, Ô Thường giết một tên đệ tử Vạn Thu Môn, khai báo thành thực từ đầu đến cuối, cuối cùng còn bổ sung: vừa rồi khi nhị vị thánh tôn giá lâm, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Sau khi nghe xong, La Thu và Đốc Vô Hư nhìn nhau. La Thu phất phất tay để Kỳ Vạn Đồng lui xuống. Việc giữa cửu thánh còn không muốn người bên ngoài biết quá nhiều, truyền đi sẽ làm hư hình tượng của cửu thánh, cũng sẽ làm tổn hại tới hình tượng của mình. Xem ra đã giao thủ với thánh La Sát, Nguyên Sắc và lão yêu bà chắc chắn là bị thương. Đốc Vô Hư khẽ gật đầu. Ô Thường có thể chờ ở đây, đã nói lên thánh La Sát cũng không quá nguy hiểm. La Thu nhìn về phía cửa vào huyễn giới. Chỉ sợ cũng không dễ đối phó đâu. Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di chắc là gặp phiền phức gì đó, sinh tử khó liệu đây. Đốc Vô Hư hừ lạnh một tiếng. Ô Thường canh giữ ở đây chắc hẳn là muốn nghênh đón Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di. Chúng ta tới rồi nên hắn mới chạy đi. Giữa cửu thánh đều rất rõ ràng quan hệ đánh nhau, thoáng cái đã hiểu mọi chuyện, đại khái là biết có chuyện gì phát sinh. La Thu này, vào xem hay là thế nào? Đốc Vô Hư này, năm người thì đã có ba người đi ra, người thứ hai chúng ta mạo muội đi vào có thích hợp không? La Thu liếc mắt. Chờ sao? Đốc Vô Hư nói. Chờ thử đã. Không ngoài dự liệu của Ô Thường, quả nhiên là hai người ở lại đây đón tiểu đội chưa xuất hiện. Khoảng hai canh giờ sau bị người, lại có người tới. Lam Đạo Lâm chạy tới, đầu tiên đã hỏi có chuyện gì xảy ra. La Thu và Đốc Vô Hư nói tình huống đại khái một chút, vì vậy Lam Đạo Lâm cũng đứng đó đợi cùng. Sau nửa đêm, Lữ Vô Song tới. Trước đó nàng ta vẫn chưa biết chuyện, cho tới khi trở về cửa ra của thánh cảnh, gặp đệ tử không thể liên lạc được với nàng ta đang đứng chờ ở cửa ra vào, thì mới biết là có chuyện gì đã xảy ra. Mới biết thánh La Sát hiện thân, mấy thánh khác cơ bản đều đã tới hết rồi. Lúc này nàng ta mới vòng vèo chạy tới. Trước đó bốn thánh chưa vào điệp mộng huyễn giới, lúc này toàn bộ đã đông đủ, cùng nhau chờ ở cửa, chuẩn bị xem tình huống rồi quyết định có đền đi vào hay là không. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đi ra. Sắc trời đã dần sáng. Trong một cái động, vài đệ tử Vạn Thú Môn chui ra, trốn vài ngày suốt cục đã gặp lại Tây Hải Đường. Đi thôi. Tây Hải Đường nói một câu. Tên đệ tử nhìn hai tên ăn mặc quần áo đệ tử của Vạn Thú Môn đi phía sau Tây Hải Đường, cũng không biết là ai. Vạn Thú Môn chắc chắn là không có hai người này. Chỉ có điều đệ tử có thể đi cùng với Tây Hải Đường làm chuyện bí mật đều là đệ tử biết được những bí mật, biết được những thứ không nên biết, nên không có hỏi nhiều. Một đám người bò ra khỏi hang sâu, lại nhanh chóng cúi người quay lại trong hang, cả kinh trốn tránh. Tây Hải Đường hỏi mấy tên đệ tử: có chuyện gì thế? Vừa mới thấy được gần cửa ra có không ít điệp La Sát, nào còn bóng dáng của đệ tử thù vậy nữa. Bọn họ nhìn thấy vẫn là số lượng ít, trước đó mới nhiều, trong có một thời gian đã tản đi không ít rồi. Một tên đệ tử trả lời: không biết, chúng ta vẫn tuần theo pháp chỉ của trưởng môn, phong bế ở trong hang động, không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào. Tê Hải Đường đột nhiên quay đầu, bởi vì Nghĩ Húc Đạo đã dịch dung, vừa chọc vào sông gã một cái, cho gã một ánh mắt. Sau đó hai người tránh trúng đệ tử, tới một đầu khác của hang động. Vân Cơ vội vàng đi theo, liếc nhìn đệ tử Vạn Thú Môn ở phía xa. Nghĩ Húc Đạo nói với Tê Hải Đường: không cần hỏi, nhất định là kinh động khi giao thủ với thánh La Sát. Tê Hải Đường nói: ta cũng đoán vậy, bây giờ vấn đề là làm sao đi ra ngoài. Nghĩ Húc Đạo nói: cứ đánh thẳng ra, bằng vào thực độ của chúng ta, chút điệp La Sát đó chẳng là gì đối với chúng ta cả. Tê Hải Đường nói: những đệ tử này của ta thì làm sao, nếu động thủ bị bọn họ nhìn thấy sẽ bị bại lộ tu vi thực lực mật, thực lực thật mất. Nghĩ Húc Đạo nói: trước tiên để bọn họ tránh vào hang động đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, ta phải nhanh chóng biết rõ tình huống như thế nào. Tây Hải Đường yên lặng gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, cũng không thể diệt khẩu toàn bộ những tâm phúc này được. Quay đầu làm theo, bí mật dặn dò những đệ tử kia một lúc. Những đệ tử đó lại lần nữa tránh vào trong sâu hang động, che cửa động lại. Tây Hải Đường kiểm tra bên ngoài cửa động đã bị phong bế một lượt, rồi quay lại cạnh Nhiếu Đạo và Vân Cơ, hỏi: "Đi thôi." Ba người lặng lẽ chuồn ra khỏi hang, đang muốn nhân dịp Điệp La Sắt chưa chuẩn bị mà nhanh chóng đánh về hướng cửa ra, thì Nhiếu Đạo đột nhiên đưa tay cản lại: "Chờ đã." Tây Hải Đường và Vân Cơ cùng quay đầu lại nhìn về phía hắn, nghi hoặc. Vân Cơ hỏi: "Sao vậy?" Nhiếu Đạo lại quay đầu hỏi Tây Hải Đường: "Cửa ra bị Điệp La Sắt chiếm, đệ tử Vạn Thú Môn đều lui ra ngoài rồi, sẽ không phải là có một số lượng đệ tử của Vạn Thú Môn ở bên ngoài đấy chứ?" Tây Hải Đường hơi trầm ngâm vuốt cằm nói: "Điều đó là chắc chắn. Xảy ra biến cố lớn như vậy, bản phái nhất định sẽ triệu tập nhiều đệ tử thù bên ngoài phòng bị ứng biến." Nghĩa Hữu Đạo ý vị thâm trường này: "Nói cách khác, trước đó người có thể tùy tiện dẫn bọn ta ra, nhưng mà lần này ra ngoài chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt đông người như vậy." Tây Hải Đường và Vân Cơ đều đã hiểu ý quán. Hai người dịch dung đi ra ngoài. Giữa ánh mắt của nhiều người như vậy sẽ dễ dàng bị người khác hoài nghi, nhất là dưới tình huống kinh động thức cửu thánh. Bên Phiêu Miểu Các chắc chắn cũng được điều động. Sau khi hơi suy tư, Tây Hải Đường nói: "Người suy tính thật chu đáo. Như vậy đi, ta ra ngoài trước, nghĩ biện pháp đẩy người đi trước đã." Nghiếu Đạo nhìn về phía Điệp La Sắt đang chiếm cứ lối ra nói: "Nhiều Điệp La Sắt như vậy, cũng không thiếu Huyết La Sắt, một mình ngươi thì dễ dàng đánh được thích hợp sao?" Tây Hải Đường nói: "Ngươi có dự định khác sao?" Nghiếu Đạo nói: "Vẫn nên cùng ra ngoài thì hơn, chỉ có điều phải chật vật một chút." Giơ tay lên đột mặt nạ giả trên mặt xuống, nói với Vân Cơ một câu, ý bảo cũng bỏ đi. Như thế này rồi bôi chút máu của Điệp La Sắt lên mặt sẽ khiến cho người ta trong chốc lát không thể nhận ra. Rồi nói với Tây Hải Đường: "Sau khi rời khỏi đây, thừa dịp đệ tử của Vạn Thú Môn còn chưa nhận ra hai chúng ta, thì ngươi hãy mượn cớ giả bộ phân phó hai người bọn ta đi làm việc. Hai bọn ta nhân cơ hội đó thoát thân khỏi đám đệ tử của Vạn Thú Môn, sẽ không có ai ngăn cản nữa." Tây Hải Đường suy nghĩ một chút, đồng ý: "Biện pháp này rất tốt. Được, cứ làm như vậy đi." Vân Cơ cũng lột ngụy trang trên mặt xuống. Ba người nói xong liền làm. Sau khi thương lượng tỉ mỉ một chút, chuẩn bị xong xuôi liền cùng nhau lao ra. Hành động này lập tức dẫn tới Điệp La Sắt chen trúc tới vây công. Tây Hải Đường và Vân Cơ hộ tống Nghiếu Đạo ở giữa. Hai người không thể thực lực tu vi nguyên anh kỳ, phòng bị bốn phía còn có người đang ẩn thân chưa xuất hiện. Phòng bị phát hiện ra đầu mối, dường như là chật vật một cách liều chết. Sau một trận chém giết kịch liệt, rốt cục ba người chạy ra khỏi huyễn giới, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, trên mặt đầy là máu, quần áo nát bấy. Tây Hải Đường thì tốt hơn một chút, trên mặt không nhuốm nhiều máu. Nghiếu Đạo và Vân Cơ diện mạo khó phân biệt. Nhìn thấy có người lao ra, đệ tử Vạn Thú Môn canh giữ Điệp huyện ở Điệp Cốc đều rối lên. Có người hô: "Là trưởng môn, là trưởng môn!" Cố kỵ có người không bình thường ở đây nên không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đốc Vô Hư, La Thu, Lam Đạo Lâm, Lữ Vô Song đều quay đầu lại nhìn, nhìn chằm chằm ba người vừa mới lao ra. Bọn họ đã đợi tới không kiên nhẫn rồi, đang chuẩn bị vào xem thử, ai ngờ lại đột nhiên có người xuất hiện. Mà ba người ra là dáng vẻ chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc. Chợt thấy có bốn vị này ở đây thì Tây Hải Đường có phần bối rối, tâm can run lên, run hết cả lên. Người Húc Đào thì cũng trợn tròn mắt, có thể nói là tê cả da đầu. Tình huống gì đây? Lấy thân phận địa vị của bốn vị này sao lại thù ở cửa chứ? Không thể vừa hay đến đây được chứ? Xui xẻo như vậy sao? Lúc này hắn hối hận phát điên. Sớm biết tình huống này thì thực không để bằng Tây Hải Đường ra ngoài trước. Chỉ có điều tình huống này Tây Hải Đường sợ là cũng không tiện đẩy người đi. Vốn dĩ cho rằng có trưởng môn Tây Hải Đường của vạn thú môn ở đây thì làm việc ra ngoài là chuyện rất đơn giản, không ngờ lại nhận thêm phiền phức ngập trời. Ngoại trừ bọn họ biết trưởng tôn gì đã chết ra thì căn bản không biết rõ tình huống tranh đấu, cũng không biết những người khác đang có tình huống gì. Đương nhiên cũng không nghĩ tới việc Ô Thường ở bên ngoài há miệng chờ sung, kết quả mới làm cho chuyện này. Mấy người đốc vô hư cũng không biết bên trong có tình hình thế nào. Ô Thường thì chạy mất, không hề khai báo gì khiến cho bọn họ không dám dễ dàng vào đó mạo hiểm. Kết quả, Nghi Hữu Đạo căn bản không ngờ tới bốn người đốc vô hư lại ở đây chờ Mục Liên Trạch và trường tôn gì. Chuyện có đôi khi thường thường chính là như vậy, thường sẽ vượt xa ngoài dự liệu của bản thân. Nhưng mà Vân Cơ lại là người bình tĩnh nhất, bởi vì nàng không biết bốn người đốc vô hư. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn phải đối mặt, Nghi Hữu Đạo nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, không thấy đám Ô Thường ở canh đây. Mấy người Ô Thường vì sao lại không ở đây? Lẽ nào đã chết hết ở trong đó rồi sao? Nếu bọn Ô Thường còn chưa đi ra, bốn vị này còn chưa biết tình huống bên trong, nhất định sẽ muốn đi vào kiểm tra. Đây không phải mục đích mà bốn người tới đây đợi sao? Không thể cứ đợi ở cửa được. Nếu đám Ô Thường ra, nếu còn thủ ở cửa thì tức là... Trong đầu phân tích tình thế với tốc độ ánh sáng một lần, nhìn thấy đám đốc vô hư không có phản ứng gì lớn, Nghi Hữu Đạo liếc Vân Cơ một cái, thế nàng cũng coi như bình tĩnh, sẽ không làm cho đốc vô hư nhìn ra đầu mối, trong lòng hơi an ổn. Thuận thế ghép vào bên người của Tây Hải Đường, giả bộ giơ tay lên lau vết máu trên miệng, môi hơi di chuyển, trong miệng thấp giọng nói nhanh: "Đừng ngốt hoảng, nếu có bị hỏi thì nói không biết gì cả. Vừa mới phát hiện bên trong có người tranh đấu với thánh cả Thánh La Sát, không xác nhận được là ai, để cho bọn họ hoài nghi là một trong số 5 người trước đó vào là được." Sở dĩ khai báo như vậy là bởi vì hiện tại hắn không biết rõ ngũ thánh trước đó đã có ai ra chưa, ít nhất trường tôn di không ra được. Đứng gần nghe được lời nói đó của Vân Cơ, cảm thấy ngoài ý muốn, không biết tại sao lại như vậy. Đứng gần nghe được lời nói đó thì Vân Cơ cảm thấy ngoài ý muốn, không biết tại sao lại như vậy. Tây Hải Đường nghe rõ lời hắn nói, nhưng mà lại không hiểu là có ý nghĩa gì. Ánh mắt quan sát sơ qua, rồi La Thu lên tiếng: "Tây Hải Đường, bên trong đã xảy ra chuyện gì?" Tây Hải Đường ổn định lại nội tâm hoang mang, dường như là rất bất ngờ với sự xuất hiện của mấy người đó, bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ: "Trưởng môn vạn thú môn, Tây Hải Đường tham kiến thánh tôn." Nghe được lời xưng hô, Vân Cơ mới kịp phản ứng với tình huống hiện tại, nhất thời trong lòng cảm thấy luống cuống, không ngừng kinh hồn. "Làm theo." Nghi Hữu Đạo hơi nhắc nhẹ một tiếng, bước nhanh theo Tây Hải Đường chắp tay hành lễ: "Tham kiến thánh tôn." Vân Cơ cũng cuống quyết đi qua chắp tay bái kiến: "Tham kiến thánh tôn." Bốn thánh làm như là không thấy hai người. La Thù chắp tay nói: "Tây Hải Đường, bên trong là tình huống gì?" Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.